Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Có bao giờ bạn tự hỏi, giữa dòng đời hối hả, làm sao để tìm thấy một la bàn đạo đức vững chắc, một kim chỉ nam cho cách ứng xử, cách sống và cách lãnh đạo, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, cộng đồng và xã hội? Liệu có một triết lý nào đã tồn tại hàng ngàn năm, vẫn vẹn nguyên giá trị để soi dọi con đường chúng ta đi, giúp chúng ta vượt qua những hỗn loạn của thời đại và kiến tạo một cuộc đời ý nghĩa hơn? Nhiều người trong chúng ta có lẽ đang cảm thấy lạc lối giữa những giá trị biến đổi không ngừng, mong muốn tìm về những nguyên tắc cốt lõi để sống chân thật, tử tế và có ích hơn. Nếu đó là những trăn trở của bạn, thì cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hôm nay chính là câu trả lời vượt thời gian, một di sản vĩ đại đã định hình nền văn minh phương Đông và giờ đây vẫn đang thì thầm những lời khuyên chân thành nhất vào tai mỗi chúng ta. Tôi, người bạn đồng hành của quý vị trên hành trình khám phá tri thức qua sách vở, hôm nay muốn giới thiệu đến các bạn một tác phẩm không chỉ là một cuốn sách, mà là cả một dòng chảy tư tưởng, một mạch nguồn trí tuệ, đó chính là Khổng Tử, hay cụ thể hơn là luận ngữ tập hợp những lời dạy, những cuộc đối thoại và những chiêm nghiệm sâu sắc của bậc thánh nhân Khổng Tử. Đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách lịch sử hay triết học khô khan, mà là một cẩm năng sống động, chứa đựng những bài học thực tế, có thể áp dụng ngay lập tức vào cuộc sống hiện đại của chúng ta. Để hiểu hết giá trị của Khổng Tử, chúng ta cần lùi lại một chút về bối cảnh lịch sử. Khổng Tử sinh ra vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, một giai đoạn đầy biến động, loạn lạc và hỗn mang trong lịch sử Trung Hoa. Các chư hầu tranh giành quyền lực, đạo đức suy đồi, con người mất phương hướng. Chính trong bối cảnh đó, Khổng Tử đã dấn thân vào con đường tìm kiếm một giải pháp để lập lại trật tự, khôi phục đạo đức và xây dựng một xã hội thịnh vượng, an bình. Ông không tìm kiếm quyền lực cá nhân, mà dành cả đời để chu du khắp các nước, truyền bá lý tưởng của mình về một đạo con đường của nhân ái, lễ nghĩa, trí tuệ và sự chính trực. Những lời dạy của ông, được học trò ghi chép lại trong luận ngữ, chính là tinh hoa của tư tưởng Nho giáo, đặt nền móng cho cách hành xử, cách trị quốc và cách tu dưỡng bản thân của hàng triệu người trong suốt hàng ngàn năm sau đó, và ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Việt Nam chúng ta. Giá trị cốt lõi của Khổng Tử xoay quanh khái niệm nhân lòng nhân ái, tình người, lễ sự lễ độ, phép tắc, trật tự xã hội, nghĩa sự công bằng, chính trực, trí tuệ, sự hiểu biết và tín lòng tin, sự thành thật. Đây không phải là những khái niệm trừu tượng, mà là những nguyên tắc sống động, có thể được thực hành mỗi ngày, từ những hành động nhỏ nhất trong gia đình cho đến những quyết sách lớn lao trong quản lý đất nước. Cuốn sách này không chỉ cung cấp cho chúng ta một hệ thống đạo đức, mà còn là một phương pháp luận để chúng ta tự nhìn nhận, tự hoàn thiện và tự phát triển. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào 10 bài học thực tế, những viên ngọc quý mà tôi tin rằng, khi được thấu hiểu và áp dụng, sẽ mang lại những thay đổi tích cực đáng kinh ngạc cho cuộc sống của bạn. Bài học đầu tiên, và có lẽ là nền tảng của mọi bài học khác, chính là tu thân. Khổng Tử dạy rằng, người quân tử lo lắng không làm cho mình trở nên bất tài, mà lo lắng không biết người. Tức là, trước khi muốn thay đổi thế giới hay ảnh hưởng đến người khác, chúng ta phải bắt đầu từ chính mình, từ việc tự hoàn thiện bản thân. Hãy nhìn vào cuộc sống hiện đại ở Việt Nam. Rất nhiều bạn trẻ, những người đang đứng trước ngưỡng cửa sự nghiệp, thường tập trung vào việc tìm kiếm một công việc tốt, một mức lương cao, mà đôi khi quên mất việc trau dồi kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là phẩm chất đạo đức của mình. Một người kỹ sư giỏi chuyên môn nhưng thiếu đi sự khiêm tốn, thiếu tinh thần học hỏi, hay một người quản lý tài năng nhưng thiếu đi lòng nhân ái với cấp dưới, liệu có thể tiến xa và tạo dựng được sự nghiệp bền vững? Bài học tu thân nhắc nhở chúng ta rằng, sự phát triển cá nhân, sự tích lũy tri thức và rèn luyện đạo đức chính là nền tảng vững chắc nhất cho mọi thành công. Hãy dành thời gian mỗi ngày để đọc sách, học hỏi một kỹ năng mới, hoặc đơn giản là suy ngẫm về những hành động của mình để trở nên tốt đẹp hơn. Tiếp nối mạch tư duy về sự hoàn thiện bản thân, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, đó là tề gia. Khổng Tử nhấn mạnh rằng, gia đình là nền tảng của xã hội. Một gia đình hạnh phúc, hòa thuận sẽ tạo nên một xã hội ổn định và phát triển. Trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, khi áp lực công việc và cuộc sống đô thị khiến nhiều gia đình có nguy cơ xa mặt cách lòng, bài học này càng trở nên quan trọng. Hãy tưởng tượng một gia đình nơi con cái không vâng lời cha mẹ, vợ chồng thường xuyên cãi vã, hay anh chị em không hòa thuận. Chắc chắn, những thành viên trong gia đình đó sẽ khó lòng tập trung vào công việc hay phát triển bản thân. Ngược lại, một gia đình với những bữa cơm ấm cúng, những cuộc trò chuyện cởi mở, nơi mọi người đều biết yêu thương, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ để mỗi cá nhân phát huy hết tiềm năng của mình. Tề gia không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghệ thuật xây dựng tổ ấm, nơi tình yêu thương và sự thấu hiểu được vun đắp mỗi ngày. Không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân và gia đình, Khổng Tử còn mở rộng tầm nhìn của mình đến việc trị quốc, bài học thứ ba mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận. Ông cho rằng, trị nước bằng đức, như sao bắt đầu ở yên vị trí của mình mà các sao khác đều hướng về. Điều này có nghĩa là một người lãnh đạo chân chính phải dùng đạo đức, lòng nhân ái và sự chính trực để quản lý, chứ không phải bằng quyền lực hay sự chuyên chế. Chúng ta có thể thấy điều này rất rõ trong các doanh nghiệp hay tổ chức ở Việt Nam. Một vị giám đốc, một trưởng phòng, nếu chỉ biết ra lệnh, áp đặt mà không quan tâm đến đời sống, nguyện vọng của nhân viên, không gương mẫu trong hành xử, thì liệu có thể nhận được sự tôn trọng và cống hiến hết mình từ cấp dưới? Ngược lại, một người lãnh đạo có tâm, có tầm, luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu, đối xử công bằng và khuyến khích sự phát triển của từng thành viên, chắc chắn sẽ xây dựng được một tập thể đoàn kết, vững mạnh và đạt được nhiều thành công hơn. Bài học trị quốc của Khổng Tử không chỉ dành cho vua chúa, mà còn là kim chỉ nam cho bất kỳ ai ở vị trí lãnh đạo, dù là trong một công ty, một trường học hay một cộng đồng nhỏ. Mở rộng hơn nữa từ những nguyên tắc quản lý, chúng ta đến với bài học thứ tư, đó là nhân khái niệm trung tâm trong triết lý của Khổng Tử, có thể hiểu là lòng nhân ái, tình người, là cách đối xử khoan dung và yêu thương. Khổng Tử nói, kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân điều gì mình không muốn, chớ làm cho người khác. Đây là một lời răn dạy vô cùng sâu sắc và thiết thực. Hãy hình dung trong xã hội Việt Nam hiện đại, nơi mà đôi khi sự cạnh tranh khốc liệt khiến con người dễ dàng bỏ qua cảm xúc của nhau. Một người lái xe buýt vội vàng đóng cửa khi thấy một cụ già đang cố gắng lên xe, một người bán hàng nói dối về chất lượng sản phẩm để kiếm lời, hay một người hàng xóm buông lời ác ý về người khác. Tất cả những hành động đó đều thiếu đi lòng nhân ái. Ngược lại, khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết cảm thông, giúp đỡ người khó khăn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, đó chính là lúc chúng ta thực hành chữ nhân. Chữ nhân không phải là điều gì quá to tát, nó bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt nhất, một lời động viên, một nụ cười thân thiện, một sự giúp đỡ đúng lúc. Tiếp theo, bài học thứ 5 đưa chúng ta đến với lễ sự lễ độ, phép tắc và trật tự xã hội. Khổng Tử nói, không học lễ, không thể đứng vững. Lễ không chỉ là những nghi thức hình thức, mà là sự thể hiện lòng tôn trọng, sự khiêm tốn và sự hòa hợp trong các mối quan hệ. Ở Việt Nam, chúng ta có một truyền thống tiên học lễ, hậu học văn rất đẹp. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta thấy giới trẻ quên đi cách chào hỏi người lớn, cách ăn nói thiếu tế nhị ở nơi công cộng hay cách ứng xử thiếu tôn trọng trong môi trường làm việc. Một ví dụ điển hình là trong môi trường công sở, một nhân viên trẻ dù có tài năng đến mấy nhưng lại thiếu lễ phép với đồng nghiệp lớn tuổi hay không tuân thủ các quy tắc ứng xử chung của công ty thì sẽ rất khó để hòa nhập và phát triển. Lễ giúp chúng ta biết cách cư xử đúng mực, tạo ra một môi trường sống và làm việc văn minh, hài hòa. Nó là sợi dây kết nối con người với con người, giúp duy trì sự tôn trọng và trật tự cần thiết. Và bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bài học thứ 6, nghĩa sự công bằng, chính trực và sự dũng cảm làm điều đúng. Khổng Tử dạy rằng, quân tử thấy lợi nghĩ đến nghĩa, tiểu nhân thấy lợi nghĩ đến việc kiếm tiền. Điều này nhấn mạnh rằng, một người có đạo đức phải biết phân biệt đúng sai, phải biết ưu tiên lẽ phải hơn lợi ích cá nhân. Hãy nhìn vào những câu chuyện về tham nhũng, về gian lận thi cử hay về những hành vi kinh doanh phi đạo đức mà chúng ta vẫn thường nghe thấy. Đó chính là những biểu hiện của sự thiếu nghĩa. Ngược lại, khi một doanh nghiệp từ chối sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng dù biết có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ, khi một người cảnh sát từ chối hối lộ dù phải đối mặt với cám dỗ, hay khi một người dân dũng cảm tố cáo hành vi sai trái để bảo vệ cộng đồng, đó chính là lúc họ thể hiện tinh thần nghĩa. Nghĩa không chỉ là việc không làm điều sai, mà còn là sự dũng cảm đứng lên bảo vệ lẽ phải, dù phải đối mặt với khó khăn hay thiệt thòi. Tiếp nối những giá trị cốt lõi, bài học thứ 7 tập trung vào trí tuệ, sự hiểu biết và khả năng tư duy. Khổng Tử nói, học mà không suy nghĩ thì uổng công, suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm. Đây là một lời nhắc nhở quan trọng về tầm quan trọng của việc kết hợp giữa học hỏi và tư duy phản biện. Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đôi khi chúng ta vẫn còn nặng về việc nhồi nhét kiến thức, yêu cầu học sinh học thuộc lòng mà ít khuyến khích tư duy độc lập, đặt câu hỏi. Một sinh viên chỉ biết ghi nhớ sách vở mà không biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế, không biết phân tích vấn đề, thì khó có thể thành công trong sự nghiệp. Trí tuệ theo Khổng Tử không chỉ là sự uyên bác, mà còn là khả năng nhận định đúng sai, khả năng học hỏi từ kinh nghiệm và khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt. Nó đòi hỏi chúng ta phải không ngừng trau dồi kiến thức, đồng thời phải biết suy ngẫm, phân tích và áp dụng những gì đã học vào cuộc sống một cách hiệu quả. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với bài học thứ 8, tín lòng tin, sự thành thật và giữ lời hứa. Khổng Tử khẳng định, người không có chữ tín thì không biết có thể làm được việc gì. Lòng tin là nền tảng của mọi mối quan hệ, từ cá nhân đến xã hội, từ gia đình đến kinh doanh. Hãy tưởng tượng một người bạn thường xuyên thất hứa, một đối tác kinh doanh không giữ lời, hay một cơ quan nhà nước thiếu minh bạch trong các cam kết. Chắc chắn, những mối quan hệ đó sẽ dần dần đổ vỡ và xã hội sẽ thiếu đi sự ổn định. Trong văn hóa kinh doanh ở Việt Nam, Chữ tín là yếu tố then chốt để xây dựng thương hiệu và uy tín. Một doanh nghiệp giữ lời hứa về chất lượng sản phẩm, về thời gian giao hàng, về dịch vụ chăm sóc khách hàng, chắc chắn sẽ nhận được sự tin tưởng và trung thành từ khách hàng. Tín không chỉ là việc không nói dối, mà còn là sự nhất quán giữa lời nói và hành động, là sự đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh. Chuyển sang bài học thứ 9, Khổng Tử đưa ra một lời khuyên về cách đối nhân xử thế vô cùng tinh tế, quân tử hòa mà không đồng, tiểu nhân đồng mà không hòa. Tức là, người quân tử có thể hòa hợp với mọi người, tôn trọng sự khác biệt nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc và lập trường của mình. Trong khi đó, kẻ tiểu nhân thì dễ dàng azua, hồ theo đám đông để kiếm lợi hoặc tránh rắc rối, nhưng lại thiếu đi sự chân thành và hòa hợp thực sự. Chúng ta có thể thấy điều này trong môi trường làm việc ở Việt Nam. Một đội nhóm mà các thành viên đều có cá tính riêng, có những quan điểm khác biệt, nhưng biết cách lắng nghe, tôn trọng và cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất, đó chính là hòa mà không đồng. Ngược lại, một đội nhóm mà mọi người đều cố gắng che giấu ý kiến cá nhân, chỉ biết gật đầu theo sếp hoặc người có quyền lực, tạo ra một sự đồng giả tạo, thì khó có thể phát triển và đổi mới. Bài học này dạy chúng ta cách xây dựng các mối quan hệ bền vững, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sự đa dạng trong tư duy. Và cuối cùng, bài học thứ 10 mà tôi muốn chia sẻ từ Khổng Tử là về thái độ học tập và tư duy liên tục, biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó là biết. Đây là một lời khuyên về sự khiêm tốn và trung thực trong học tập và nhận thức. Ở Việt Nam, đôi khi chúng ta có xu hướng ngại thừa nhận mình không biết, sợ bị đánh giá là kém cỏi. Một học sinh không dám hỏi bài khi không hiểu, một nhân viên không dám nói rằng mình chưa nắm rõ công việc, hay một người lãnh đạo không dám thừa nhận sai lầm, tất cả đều là những rào cản lớn cho sự tiến bộ. Khổng Tử khuyến khích chúng ta hãy trung thực với chính mình và với người khác về những gì mình biết và không biết. Chỉ khi chúng ta dám thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, chúng ta mới có động lực để học hỏi, để trau dồi và để phát triển. Đây là một thái độ học tập suốt đời, không ngừng tìm kiếm tri thức và không ngại đối mặt với những giới hạn của bản thân. Tổng kết lại, thông điệp trung tâm mà Khổng Tử muốn gửi gắm đến chúng ta chính là tầm quan trọng của việc xây dựng một con người toàn diện, một người quân tử với đầy đủ các phẩm chất nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Đây không phải là một lý tưởng xa vời, mà là một hành trình tự hoàn thiện không ngừng nghỉ, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách này không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên tắc đạo đức, mà còn là một tấm gương về một con người đã dành cả đời để theo đuổi lý tưởng cao đẹp, bất chấp mọi khó khăn và trở ngại. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng những bài học quý giá này vào cuộc sống bận rộn hiện tại? Tôi xin gợi ý một kế hoạch hành động trong 30 ngày, một cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng hiệu quả để bạn bắt đầu hành trình khổng tử hóa bản thân mình. Trong 30 ngày tới, mỗi ngày, hãy chọn một trong những nguyên tắc mà chúng ta vừa thảo luận và tập trung thực hành nó. Chẳng hạn, ngày đầu tiên, bạn có thể bắt đầu với việc tu thân bằng cách dành 15 phút để đọc một trang sách có ý nghĩa hoặc suy ngẫm về một hành động của mình trong ngày. Ngày thứ hai, hãy thực hành tề gia bằng cách dành thời gian chất lượng cho gia đình, trò chuyện với cha mẹ hay con cái một cách chân thành. Ngày thứ ba, hãy thực hành nhân bằng cách nở một nụ cười thân thiện với người lạ hoặc giúp đỡ một ai đó đang cần. Cứ như thế, mỗi ngày một nguyên tắc, một hành động nhỏ, bạn sẽ dần dần thấm nhuần và biến những triết lý vĩ đại này thành một phần của con người mình. Sau 30 ngày, bạn sẽ không chỉ có một cái nhìn sâu sắc hơn về Khổng Tử, mà còn cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cách bạn ứng xử, cách bạn tư duy và cách bạn kiến tạo cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng, vạn dặm khởi đầu từ một bước chân và hành trình trở thành một người quân tử cũng bắt đầu từ những hành động nhỏ bé và kiên trì mỗi ngày. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.